ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, ta có thể không để ngươi lão sư sao? 910, cầu ủng hộ. Tiến vào biệt thự, Tần Minh không có vội vã cùng Đường Tĩnh chạy lên lầu đi. Bởi vì Hạ Tỷ đã cắt gọn hoa quả, ngồi ở trên ghế salon chờ hắn. Nhìn thấy Tần Minh, Hạ Tỷ liền đầy nhiệt tình đi lên. Ngươi tới rồi, ăn cơm chưa? Ngạch, nếm qua. Tần Minh đầu tiên là sững sờ, bởi vì hôm nay Hạ Tỷ mặc có chút chói mắt, vẫn là váy ngủ, lại so lúc trước muốn thông thấu. Lớn ngực vị trí, còn mang theo vớ đen, dọc theo váy ngủ theo trên hướng xuống. Thật sự là ngược người chết, không đền mạng đánh vào thị giác. Đối với Tần Minh cái này một tay có thể lỗ chết một con trâu hoàng kim đàn ông độc thân tới nói, càng là chưa bao giờ thấy qua, lúc này có chút không dám nhìn thẳng. Hiểu rõ, cái này Hạ Tỷ dáng vóc quá tốt rồi. Chỉ là kia một đôi bạch ngọc lớn lớn tu, liền làm hiện tại đại bộ phận nữ sinh theo không kịp. Ăn chút hoa quả đi. Nàng bưng đĩa trái cây đi tới. Tần Minh cầm lấy một khối dưa hấu, thả miệng bên trong ăn. Hạ Tỷ tâm tình tựa hồ không tệ. Nhìn xem Tần Minh nói, gần nhất Tĩnh Nhi học tập tình trạng rất tốt. Hôm nay trường học lão sư gọi điện thoại biểu dương nàng. Thật sự là cảm ơn ngươi, đây đều là ngươi công lao. Không có gì, học tập là chính nàng tự giác, ta chỉ là làm cái phụ đạo tác dụng. Tần Minh khiêm tốn nói, trên thực tế là có điểm tâm hư. Nếu để cho Hạ Tỷ biết rõ hắn dùng hồ biên loạn tạo yêu đương cố sự, dụ dỗ thiếu nữ làm bài tập, không biết rõ đối phương sẽ là cái biểu tình gì. Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Từ khi ngươi đã đến về sau, đứa nhỏ này học tập liền tự giác rất nhiều. Ta trước kia chưa bao giờ thấy qua nàng dạng này. Tần Minh cười cười không nói chuyện. Đợi chút nữa cho Tĩnh Nhi bổ xong khóa, ngươi có thể đến phòng ta tìm ta một cái đi. Ta có lời muốn nói với ngươi. Nghe nói như thế, Tần Minh ngạc nhiên, đi phòng ngươi tìm ngươi. Đây là muốn, tại sao? Mang nghi hoặc, Tần Minh cùng Đường Tĩnh lên trước lầu đi làm bài tập. Tiến gian phòng, Đường Tĩnh mau đem cánh cửa trước cho đã khóa. Sau đó chạy tới trong túi sách tìm kiếm bài tập. Tự giác phóng tới Tần Minh trước mặt. Tiếp lấy gục xuống bàn, một mặt hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào Tần Minh. Lão sư, nhanh nói một chút ngày hôm qua cố sự, về sau thế nào? Tần Minh im lặng, nhà đầu này quả thật biến tự giác, đều không cần hắn nói. Bài tập liền đã làm tốt, vì cho hắn tỉnh nhiều một chút thời gian kể chuyện xưa. Liền kiểm tra cũng giúp hắn qua, Tần Minh còn có thể nói cái gì? Hắn chuẩn bị một cái, liền mở ra khoe khoang loạn kéo hình thức. Lúc đầu hắn cùng Triệu Tiểu Quyên quen biết, chỉ là rất phổ thông bạn học thời đại học cố sự. Quả thực là bị hắn dung nhập không ít trong tiểu thuyết mới có đô thị cẩu huyết tình yêu thần đảo. Ngược, tươi sống thổi thành yêu đương ba bộ khúc, giảng được trầm bổng chập trùng, lay động lòng người. Đường Tĩnh nghe được là kinh ngạc. Khi thì mặt đỏ tới mang tai, khi thì kích động không thôi, khi thì tâm tình sa sút. Sau 2 giờ, Tần Minh nhắm ngay thời gian, trực tiếp đứng dậy rời đi. Đường Tĩnh lại nhảy lên ôm lấy hắn, khóc giày vò muốn nghe Tần Minh nói nhiều một chút. Nhưng ở Tần Minh khuyên bảo, rốt cục yên tĩnh, Tần Minh có chút hoài nghi có phải là hắn hay không mị lực giá trị tạo nên tác dụng. Làm sao hiện tại đi tới chỗ nào? Tất cả tham gia A cũng cùng hắn như vậy như quen thuộc. Yên tĩnh xuống về sau, Đường Tĩnh bỗng nhiên trở nên nhăn nhó. Lão sư, ta về sau có thể không để ngươi lão sư sao? Vậy ngươi muốn gọi ta cái gì? Tần Minh hỏi, bảo ngươi, ca ca, thanh âm thanh thúy, xưng hô, lại phối hợp Đường Tĩnh cái này đáng yêu vẻ mặt giá trị. Hại su dáng vẻ, Tần Minh Tâm cũng xốp giòn. Ngươi ưa thích đi, bất quá tại mẹ ngươi trước mặt, ngươi vẫn là đến gọi ta lão sư. Ừm ân, biết rồi. Ca ca, Tần Minh, ngoặc kép, nơi đây không nên ở lâu. Ở lâu chỉ sợ xảy ra chuyện. Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, vừa định xuống lầu, xem Hạ tỷ cũng không có ngồi ở phòng khách, liền nhớ tới nàng vừa rồi để cho mình đi gian phòng tìm nàng. Thế là Tần Minh hướng đi lầu 2 Hạ tỷ gian phòng. Đi tới cửa, hắn không hiểu có chút khẩn trương. Đây là hắn lần thứ nhất trên nhà khác, ôm tiến vào nhà gái gian phòng mục đích, gõ đối phương cánh cửa. Thấy thế nào cũng có loại đêm đầu quả phụ cánh cửa ảo giác. Dùng đi trong đầu suy nghĩ lung tung, Tần Minh nhắc nhở chính mình, Hạ tỷ chỉ là có việc muốn theo tự mình nói chuyện mà thôi. Rất có thể là liên quan tới Đường Tĩnh chuyện học tập. Wow đo, kết quả còn không có gõ, cửa gian phòng bỗng nhiên mở ra, Hạ tỷ trên mặt mệt mỏi, một đầu mái tóc choàng tại trên vai, kia thân thông thấu váy ngủ cạnh góc hơi nhíu lên, mảng lớn trắng như tuyết, thu hết vào mắt, Tần Minh ánh mắt thẳng, nếu không phải hắn cái này người đủ lý trí, liền lúc này, đối phương không chừng đã bị hắn đặt tại cái góc nào bên trong khụ khụ. Tiểu Tần, các ngươi học xong, Hạ tỷ có vẻ như vừa rồi tỉnh ngủ, mang theo bối rối hỏi thăm Tần Minh, dạng này mệt mỏi. Phối hợp Hạ tỷ dạng này ngự tỷ khí thế, có loại không nói ra được mỹ cảm. Ngoặc kép, đúng vậy, Hạ tỷ ngươi vừa rồi nói tìm ta có chuyện gì? Ngươi trước tiến đến đi. Nói xong Hạ tỷ quay người hướng trong phòng đi. Cái này, đi vào sợ là liền không ra được a. Bất quá Tần Minh vẫn là đi theo đi vào, bất kể đối phương có phải hay không ôm cái kia ý tứ tới. Đi vào trước nhìn xem cuối cùng sẽ không sai. Cùng lắm thì kiếm lời cái may mắn được thấy. Đối phương bóng lưng nhìn rất đẹp. Váy ngủ phía dưới. Một chút nhìn xuyên. Sự thật chính như Tần Minh sở liệu. Đối phương căn bản cũng không có kia a ý tứ. Mà là thấp thân thể. Theo trên bàn cầm lấy một cái phong thư. Đưa cho Tần Minh. Đây là ngươi tuần này học bù phí. Ta trước kết toán cho ngươi. Còn chưa tới một tuần a. Tần Minh nghi ngờ nói. Đồng dạng dạy kèm, đều là một tuần tính toán một lần, hoặc là một tháng tính toán một lần. Hắn đến bây giờ, cũng liền cho Đường Tĩnh bổ 3 lần khóa. Đối phương bề ngoài như có chút nóng vội. Hạ tỷ trên mặt mang lên nụ cười ấm áp. Là không tới một tuần, nhưng là học bù hiệu quả rất tốt. Ta sớm đem tuần này tiền cho ngươi. Còn tăng thêm một chút tiền thưởng, xem như ta một điểm tâm ý. Tạ ơn, Tần Minh gật đầu, đem thư phong nhận lấy. Vào tay trong nháy mắt, hắn liền biết rõ bên trong không ít tiền. Kia độ dày tối thiểu có tốt mấy ngàn. Nguyên bản đã nói xong 1 giờ 200. Tính như vậy xuống tới, hắn được không ít tiện nghi. Vậy ta đi trước, Tần Minh mắt thấy không có việc gì. Liền hướng đối phương cáo từ, kết quả đi ra ngoài 2-3 bước về sau, Hạ tỷ bỗng nhiên gọi hắn lại, Tiểu Tần Tần Minh quay đầu, trong lòng siết chặt, hắn nhìn thấy Hạ tỷ dựa vào tại cạnh cửa, mê ý mọc lan tràn, còn có việc sao? Tần Minh hỏi, không sao, Tần Minh, ngoặc kép, em đi ZZ, hại lão tử trắng cao hứng một trận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.